90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1037, không thừa nhận. Hải lão gia tử là cái thứ nhất nổ banh, đó là ngươi công công ra lệnh, ngươi chẳng lẽ ngay cả trưởng bối nói cũng không nghe, vương gia lấy ngươi tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, vương gia lấy ta. Khẳng định không phải cho các ngươi Hải gia chữa bệnh đi. Đại lãnh đạo, nếu như ngươi không có chuyện gì, ta liền cúp. Hải Kiến Quốc giọng rất khó khăn. Tiểu Lý đồng chí, ngay tại lúc này, Bạch Cáp nhìn về phía lão gia tử nói, ngươi liền hỏi nàng, đến cùng có cho hay không lão nhị chữa. Hải lão nhận lấy điện thoại di động hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến cùng có cho hay không lão nhị chữa bệnh? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi muốn như vậy nói, vậy ta liền không nhìn. Ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi quên Hưng Bang làm sao cứu ngươi đúng không? Ngươi thiếu chúng ta Hải gia, ta thiếu lãnh đạo, nhưng là không nợ nhà các ngươi lão nhị a, cũng không nợ ngươi, càng không thiếu Hải gia. Nếu không ngươi hỏi lãnh đạo, hắn bây giờ phải quản ta muốn nhân tình sao? Hải lão đưa điện thoại di động đưa cho Hải Hưng Bang. Tiếp, nói cho nàng, trả nhân tình. Hải Hưng Bang làm bộ vô tình quét cha một cái. Cha cũng không có trách mắng chính mình, cũng không có ngăn cản chính mình. Hắn không có đón lấy cơ. Nói, ta không tính hiệp ân báo đáp. Ta lúc ấy cứu người, là bởi vì ta chức trách ở đó. Coi như là cái khác phụ nữ có thai, ta cũng sẽ cứu, ta mặc quần áo trên người rồi, không có nghe nói nhân viên công chức cứu người, còn muốn đi muốn nhân tình. Hải lão trợn to hai mắt, ngươi dám không vâng lời ta, ngươi lặp lại lần nữa. Hải Hưng Bang nói, ta chính là lại nói 10 lần, cú điện thoại này ta cũng không thể tiếp. Lý Thiếu Cẩn chắc chắn biết chính mình sẽ không nhận, mới hỏi, đây cũng là ăn ý. Người này tên xúc sinh. Hải lão đứng lên muốn đánh người. Hải Kiến Quốc ngăn. Ba, người làm bớt giận, thảo luận kỹ hơn. Lúc này Bạch Cáp nói, còn có cái gì không hiểu? Này tiểu Lý đại phu, là theo Hải Hưng Bang thông đồng tốt lắm. Hải lão ngẩn người. Bạch Cáp cướp qua điện thoại hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nhìn hay không? Bên kia một mực không cắt đứt, còn đang nghe, nói, lớn tuổi lỗ tai không dễ xài sao? Bạch Cáp gấp đầu mặt trắng nói, ta biết, Lý Thiếu Cẩn, lão nhị bệnh là ngươi giở trò quỷ đi. Trong phòng một chút đều yên lặng, Hải lão đều nghiêm túc nghe. Lý Thiếu Cẩn nói, ta thế nào a, ngươi đang nói gì? Ta không biết, Bạch Cáp nói, không có gì không hiểu. Ngươi cùng Hải Hưng Bang thông đồng tốt lắm, dùng ngươi y thuật lừa gạt lão nhị mắc câu, sau đó muốn cho lão nhị đoạn tử tuyệt tôn. Lý Thiếu Cẩn nói, nếu như ta nhớ không lầm, Hải nhị gia vốn là không thể sinh dục, hắn vốn là đoạn tử tuyệt tôn, vậy không giống nhau. Hải nhị thật giống như cũng nghĩ thông suốt. Hô, không giống nhau, vậy không giống nhau. Trước khi chỉ là không thể sinh sản, bây giờ đã không ngóc đầu lên được. Bạch Cáp nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi lại tính toán đến ta trên đầu con trai rồi. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn cho chúng ta chữa hết, vẫn còn kịp. Nếu như không chỉ, ngươi cố ý hại người, ta thu hồi ngươi bằng hành nghề thầy thuốc, ta còn muốn cho ngươi ngồi tù. Không tin ngươi chờ. Bên kia thanh âm trong lúc bất chợt vui vẻ, thật giống như sẽ chờ nàng những lời này đây. Chậm rãi nói, được a, ngươi đi cáo ta a. Chính là không biết, ngươi có chứng cớ gì nói ta hại người a? Ngươi châm cứu cho người kim hư. Lý Thiếu Cẩn a cười. Châm cứu a, thật giống như có thể trị hết bệnh, những thứ kia Tây y đều không thừa nhận chứ. Càng không có lập pháp nói châm cứu có thể trị người xấu. Ngươi có so sánh tổ sao? Có tái hiện tính sao? Có khoa học căn cứ sao? Thật giống như không có gì cả đi. Bất quá các ngươi nghĩ cáo, tùy tiện lạc, dù sao cuối cùng bại tố cũng là các ngươi Hoa truy tố phí. Ta tùy thời phụng bồi. Lý Thiếu Cẩn, ta đứa bé muốn tìm mẹ chơi, không có thời gian nghe các ngươi uy hiếp ta. Bye bye. Nàng lần nữa vô tình cúp điện thoại. Trong điện thoại di động chỉ còn lại âm thanh bận. Hải lão gia tử cả đời nơi nào gặp được như vậy người và chuyện tình. Cả người đều ngu, qua một hồi lâu, hắn mới nói, người này, nhưng thật ra là cúp ta điện thoại, nhằm vào ta đi. Hải Kiến Quốc nhìn Hải Hưng Bang. Hải Hưng Bang, nhìn ta làm gì? Nói hết rồi là cái tiểu không lương tâm. Người ta căn bản sẽ không trả nhân tình. Nhưng là lão gia tử đều ra mặt a, Vương Vĩnh Viên cũng ra mặt a, người tài giỏi đều ra mặt, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn nhưng vẫn là thái độ này, nói rõ cái gì? Nàng là thật sẽ không cho lão nhị chữa bệnh, giống như là Bạch Cáp mới vừa nói, kia còn có cái gì không hiểu? Lý Thiếu Cẩn đây là trả thù, trước xuống bao, sau đó cố ý hại Hải nhị không dơ. Mấu chốt người còn không có chứng cớ chứng minh là nàng làm hại người. Nói cách khác, biết rõ đối phương gài bẫy chính mình, nhưng là bọn họ lại người câm ăn hoàng ngay cả. Có khổ không nói ra được, bọn họ nhưng là Hải gia người a. Bạch Cáp nghe Hải Kiến Quốc an ủi Hải lão gia tử thời điểm, nàng trong lúc bất chợt chỉ Hải Kiến Quốc, đều là ngươi, ngươi cố ý hại lão nhị đi. Lúc ấy người chính là ngươi tìm. Nói xong cùng Hải lão đại khóc. Nhi tử mới 30 mấy tuổi, sau này cái này thật sao làm? Thật ác độc tâm a. Như vậy đối mình em trai ruột, Hải lão bởi vì Lý Thiếu Cẩn mà tức giận, bây giờ cùng nhi tử sinh khí, khí càng thêm khí, muốn tức chết. Lão đại, ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Hải Kiến Quốc rất vô tội. Ba, lúc đó là lão nhị nói nhường ta hỗ trợ tìm Lý Thiếu Cẩn a. Ai biết nha đầu này hư như vậy chứ? Nhìn Bạch Cáp nói, ta đối lão nhị như thế nào ngài hẳn rõ ràng a. Ta làm sao sẽ liên hiệp người ngoài hại hắn đâu? Hay là Vương gia người? Đúng, lão đại đối lão nhị là tốt. Bạch Cáp chỉ Hải Hưng Bang nói, nhưng mà con trai ngươi... Con trai ngươi trăm phương ngàn kế muốn hãm hại lão nhị, nhất định là hắn làm. Ngươi nhường hắn còn lão nhị thân thể, ngươi nhường hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hải lão nhìn Hải Hưng Bang, có phải là ngươi làm hay không? Hải Kiến Quốc cũng là dĩ vãng hận sắt không thành thép dáng vẻ. Thật sự là ngươi làm sao? Ngươi thật cùng Lý Thiếu Cẩn cấu kết ở cùng một chỗ? Bạch Cáp nói, nếu không hắn làm sao biết cứu người? Nói không chừng hai người cái gì thủ đoạn. Lại nói, lão nhị cũng không có động tới Lý Thiếu Cẩn, còn rất khách khí, nàng rảnh rỗi. Hải Hưng Bang biết tại sao Lý Thiếu Cẩn là vì những bị Hải nhị làm nhục qua các nữ hài tử. Hắn không giải thích, Hải nhị tức giận mắt thấy tới rồi ánh mắt. Hải Hưng Bang nhớ tới lúc vào cửa cha kia hiểu lòng không tuyên bố, cười một tiếng. Trở lại, hiển nhiên cha dự liệu được cái gì? Cái loại đó ung dung tỏ ý, chính là nói cho chính mình thả ung dung. Minh bạch rồi, cứ làm như vậy. Hải Hưng Bang cười lạnh nhìn Bạch Cáp, ta cùng một cái phụ nữ có thai có thể có cái gì thủ đoạn? Chính ngươi bẩn thỉu. Liền muốn người khác cũng bẩn thỉu, làm sao có mặt nói đâu. Bạch Cáp đỏ mặt nhìn Hải lão gia tử. Lão gia tử, hắn như vậy làm nhục ta, ta không sống được. Hải lão hô, cầm ra pháp tới, nhìn ta hôm nay cắt đứt ngươi chân, nhường ngươi làm nhục bà nội ngươi. Hải Kiến Quốc hay là dáng vẻ đắn đo. Hải Hưng Bang trong đầu nghĩ, cha chính ngươi diễn xuất đi. Hắn nói, cũng không cần ngươi đánh ta, ta đi ngay bây giờ. Ta nhìn lão nhị chính là báo ứng, đáng đời a. Nói xong, dẫn trên ghế áo khoác, xoay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.